Kiếm Lai, chương 48, chỉ cảnh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở ngoài trấn nhỏ, Phù Nam Hoa tùy tiện thi triển một chút thuật pháp tiên gia, có thể đủ tùy ý nghiền áp 100, 1000 thiếu niên, nhưng mà lựa chọn ở trong trấn nhỏ cùng người tranh giành sinh tử thật đúng là may mắn đã đến điểm cuối, chân đá trúng miếng sắt Phù Nam Hoa bị đau đớn cùng sỉ nhục song trọng đả kích đến nỗi đầu óc hỗn loạn, sắc mặt dữ tợn nói. Ngươi giết ta, ngươi chỉ còn đường chết, ngươi không giết ta, vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Tiểu tạp chủng, tóm lại ngươi chết chắc rồi. Trần Bình An hơi hơi ngửa đầu, nhìn chằm chằm mặt nam nhân thần sắc điên cuồng này, nói. Ngươi có biết ta không muốn giết ngươi, ta với ngươi không oán không cừu, chỉ là ngươi muốn hại ta, ta mới trả đũa. Phù Nam Hoa nhe răng cười nói. Tiểu tạp chủng, cũng xứng đáng giảng đạo lý với Phù Nam Hoa ta. ... Hắn kiệt lực tăng thêm giọng điệu. Ngươi xứng sao? Trần Bình An trầm mặc một lát hỏi. Có phải ngươi nhất định phải giết ta hay không? Khi Phù Nam Hoa nhìn thấy đôi mắt ngăm đen của thiếu niên kia, hắn đột nhiên tỉnh táo lại. Phù Nam Hoa bị bóp chặt cổ, mặt đỏ lên, rất nhanh lại biến thành màu xanh rồi lại màu tím. Thật ra lực đạo năm ngón tay của thiếu niên vẫn chưa tăng thêm, nhưng mà cũng đủ để cho một nam tử thanh tráng hít thở không thông mà chết. Phù Nam Hoa gian nan nói. Ta nói ta không giết ngươi, ngươi tin hay không? Hắn kịch liệt giãy giụa một cái. Nhưng mà thiếu niên hầu như đồng thời liền tăng thêm lực đạo, để cho năm ngón tay Phù Nam Hoa khẽ nhúc nhích một cái, cánh tay suy sụp rủ xuống. Trần Bình An lắc lắc đầu, Phù Nam Hoa đã đổ váng mắt hoa, tuy trong lòng hận không thể một tát nát đầu tạp chủng này, nhưng mà ở ngoài mặt vẫn đang tận lực giữ vẻ mặt ôn hòa, bổ sung một câu. Nếu ta thề với trời thì sao? Những người như chúng ta, sẽ không thể thề tùy tiện. Phù Nam Hoa đang tính kế, Phật gia phát chí nguyện to lớn, cùng tâm thể của tu sĩ quả thật có lực ước thúc thật lớn, nhưng mà rõ ràng, Phù Nam Hoa chỉ nói một nửa lời nói thật, cho dù hắn thề cũng sẽ chỉ thề ở ngoài miệng, chứ không phải là tâm thể nặng nề. Không lập văn tự, nhưng không khác gì khắc chữ lên vách tâm thất, cho nên sau chuyện này có tuân thủ hay không còn phải xem tâm tình. Còn nữa, tâm thể của người tu hành cũng không phải không có phương pháp phá giải, trả giá lớn nhỏ mà thôi. Nhìn chung, trả giá lớn nhỏ có quan hệ tuyệt đối cùng tu sĩ cảnh giới cao thấp và nội dung nặng nhẹ của lời thề. Không ngờ dày dơm thiếu niên thế nhưng vẫn lắc đầu. Phù Nam Hoa càng ngày càng khó thở, đã mất đi tinh khí thần có kè mặc cả, không vô tình có chút vẻ mặt hoảng hốt. Sẽ chết sao, giống hệt như Thái Kim Giản kẻ đáng thương kia, vẫn là chết ở trong tay một tiểu tiện. Nếu tin dữ truyền này truyền khắp Lão Long Thành, có trở thành trò cười cho toàn thành cao thấp hay không đây? Hắn thậm chí còn không có cơ hội đưa tay tiếp xúc cơ quan bí ẩn ngọc đái bên hông, đai lưng bạch ngọc bên hông hắn, thực ra là tinh phách còn sót lại của một con địa giao. Có thể, một tiếng nói sang sảng vang lên bên tai hai người, đối với Phù Nam Hoa mà nói tương đương với âm thanh của thiên lai, chẳng qua hắn vừa lúc ngất đi, không xác định có phải mình ảo giác hay không. Trần Bình An ngạc nhiên quay đầu, kết quả nhìn thấy Tề Tiên Sinh đầy người sáng như tuyết, hư vô mờ mịt. Người sau mỉm cười, ánh mắt Trần Bình An hồi phục nét cứng cỏi không đổi, tay phải năm ngón tay thủy chung không buông ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Tĩnh Xuân không có lòng tốt trở thành kỳ đà cản mũi khiến người căm tức, cũng không nhìn thấy nỗi vui mừng khi gặp được người tài, chỉ là hất nhẹ tay áo với thiếu niên dày dơm, như là cô lấy một món vật phẩm vào trong tay. Vị thánh nhân nho gia này mở lòng bàn tay vừa thấy cười không nổi. Một mớ dơ bẩn như vết mực. Thì ra tâm ý của người nào đó chồng trên người thiếu niên, đã ảm đạm không ánh sáng, rõ ràng là đã sớm tiêu vong. Lại ngẩng đầu nhìn phía thiếu niên Trần Bình An, Tề Tĩnh Xuân có chút tiếc nuối cảm khái nói. Khó trách tiên sinh nói thế gian người được việc tài hoa hơn người, chỉ là thứ yếu, bền gan vững chí mới là đầu mục. Trần Bình An, ngươi đã thay tiên sinh cho ta một bài học. Chỉ tiếc Tề Tĩnh Xuân ta hôm nay đã không có cơ hội thu đệ tử quan môn. Nói xong câu đó sau, nho sĩ cười tự giễu, hôm nay đệ tử của Tề Tĩnh Xuân có cái gì quý giá đáng giá. Hải đồng ngồi đầy một phòng học vỡ lòng, mỗi người đều thu tiền trả công cho thầy giáo, nhưng một năm 300 văn tiền, có mấy đứa nhỏ gia cảnh bần hàn, chỉ trả được 3 sâu thịt khô mà thôi. Tề Tĩnh Xuân nhìn về phía thiếu niên kiên trì gặp mình không muốn buông tay, hỏi. Sâu trong nội tâm ngươi, thật ra không muốn giết hắn, nhưng vấn đề là người này, nhìn qua vô luận như thế nào đều muốn giết ngươi, cho nên phải giết hắn, không còn đường lui, tạm thời bảo toàn tính mạng tự thân, ngày mai để ngày mai tính. Vẫn là mong ngậm bồ hòn làm ngọt, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Đúng hay không, thiếu niên thường xuyên đứng bên ngoài phòng học nghe đọc sách diễn cảm thi văn, thốt lên. Tiên sinh dùng cái gì dạy ta? Tề Tĩnh Xuân cười nói. Trần Bình An, ngươi không ngại trước tiên buông tay phải ra thử xem, rồi quyết định muốn cùng ta đi chung quanh một chút hay không? Có một số việc ta không thể khoái thác, phải cho ngươi một công đạo. Trần Bình An do dự một lát, sau khi buông năm ngón tay của bàn tay phải ra, rõ ràng phát hiện Phù Nam Hoa không có chút động tĩnh, ánh mắt, tóc tai, hô hấp, tất cả đều yên lặng. Sau khi Tề Tĩnh Xuân vận chuyển đại trận, chấn nhỏ trở về chỉ cảnh. Tề Tĩnh Xuân nhẹ giọng nói, theo sát bước chân của ta, tận lực đừng đi ra ngoài 10 bước. Trung niên nho sĩ tay áo phiêu phiêu, thân hình không linh dẫn đầu đi tới cuối ngõ nhỏ, Trần Bình An đi theo sát, trong lúc cúi đầu nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay tay trái, huyết nhục mơ hồ, có thể thấy được bạch cốt nhưng mà máu tươi mắt thường có thể thấy được lại không hề chảy xuôi. Tề Tĩnh Xuân đi ở phía trước mỉm cười hỏi nói. Trần Bình An, ngươi tin hay không, trên đời này có thần tiên tinh mị, yêu ma quỷ quái. Trần Bình An gật gật đầu. Tin, mới trước đây mẫu thân ta thường xuyên nói chút chuyện ngày xưa, muốn ta tin tưởng thiện hữu thiện báo, những lời này mẫu thân nói nhiều nhất, cho nên ta nhớ rất rõ ràng, những chuyện giống như trong dòng suối nhỏ sẽ có thủy quỷ kéo chân con nít từ đường cũ bên thành Bắc, có minh quan lão gia chuyên môn thẩm án ban đêm, còn nói môn thần chúng ta dán cửa đến buổi tối sẽ sống lại, giúp chúng ta bảo hộ tòa nhà. Mấy thứ này, trước kia ta thật sự không tin mấy, nhưng mà hiện tại ta cảm thấy quá nửa là thật, Tề Tĩnh Xuân nhẹ giọng nói. Bà ấy nói những điều này, có thật có giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần thiện hữu thiện báo vừa nói, thì rất khó định luận, bởi vì đối với định nghĩa thiện ác, dân chúng, đế vương các tướng, cùng trường sinh tiên gia, ba người đều có định nghĩa khác nhau, cho nên đều tự ra kết luận, sẽ thực không giống nhau. Trần Bình An cất mảnh sứ vỡ, nhanh hơn bước chân, cùng nho sĩ sóng vai mà đi, ngẩng đầu hỏi. Tề tiên sinh, ta có thể hỏi một vấn đề không? Cách chương.